Hương thị. Thuê bao quý khách. Dường như câu chuyện khởi đi từ một truyện ngắn về tâm trạng của một cô gái có người yêu đột ngột mất tích, trước hết là trên sóng điện thoại di động với câu nói quen thuộc: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chính trong những ngày dở sống dở chết ấy, Thục, nhân vật chính của truyện, mới phát hiện ra một thế giới khác quanh mình khổ cực đến cùng tận, gian ác đến lão luyện và ấm áp đến nao lòng. Đối diện với cuộc sống, đối diện với lương tâm và trách nhiệm, với thiên chức của người mẹ đã khiến cho nhân vật chính của truyện trở lại là mình, được là chính mình. Theo nhà văn Phạm Sĩ Sáu. Không thể yên tâm ngồi bên máy tính được nữa, tôi cẩn thận thoát hết màn hình, dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, sao cho tất cả những thứ cần lộ nhất đều được phơi bày ra trước mắt thiên hạ xong. Tôi rót cho mình một cốc nước và lặng lẽ đến bên cửa sổ. Chiều đi lướt thước qua các tán lá phượng, từng phiến khẽ rung lên. Tôi cũng đang cố ngăn con tim mình vọt ra khỏi lồng ngực. Mới 3 giờ 30 phút, chưa phải là giờ tan tầm. Vậy mà dòng người dưới kia vẫn nối đuôi nhau như một dòng thác bất tận. Ồn ào, in ỏi, lạng lách, va chạm, cãi cọ. Ngày nào cũng như ngày nào mà vẫn không thấy chán. Cứ nói cuộc sống phải vận động và giao thông như vậy cũng là hợp quy luật. Thành ra chẳng ai muốn cải tạo cái quy luật ấy. Thế là điệp khúc tắt đường vẫn ngày ngày diễn ra và còn có chiều hướng tăng lên khi những anh trọc phú mới phất vẫn dưỡng dẹo những bàn tay chưa ráo mồ hôi và bùn đất của mình trên những chiếc vô lăng chưa mấy quen thuộc và có thói quen quay ngang xe ở bất cứ tuyến đường nào, như thể đường là của riêng mình. Tắt đường là lãng phí thời gian, cơ hội, lãng phí sự thảnh thơi, lãng phí cả sự nhân hậu nữa. Chẳng chỗ nào có tắt đường mà người lại nhường nhịn người, nếu không có sự can thiệp của ông cảnh sát giao thông hay ông trật tự phường. Tắt đường còn là mối nguy cơ giảm tuổi thọ, tăng stress nặng nhất trong các mối nguy hại mà đô thị mang lại cho con người. Bình thường thì tôi không có thời gian để nghĩ vẩn vơ về cái thành phố này. Sáng hùng hục đi làm, quay cuồng với các cuộc điện thoại, những cuộc hẹn ăn trưa không phải để ăn. Cả chủ lẫn khách trường mắt lên, nhòm vào mồm nhau, hòng bắt bẻ từng câu nói của đối phương để sửa nó theo ý mình. Sao cho cái khối thiệt thòi dù nhỏ như cây kim, hạt gạo cũng phải dùng hết sức để đẩy về phía bên kia. Khi xong việc thì đã mệt nhoài, cơm canh trợn trạo vài ba miếng, lại gồng mình lên theo cái nhịp mình tự tạo ra cho mình từ sáng. Không được lơi lỏng đầu óc bất cứ một giây nào. Thậm chí, ngay cả những lúc chen chúc trong dòng người như một con rắn khổng lồ với các khúc phình ra, thoát lại tùy hứng, tôi vẫn phải tính toán và tính toán. Bởi vậy, nếu nói tôi đứng ngoài cái thành phố này cũng không ngoa. Tôi tự tạo cho mình một không gian riêng biệt và sử dụng nó một cách tiện nghi nhất, bất chấp tất cả những cản trở mà nó gây ra cho mình. Và nếu ai hỏi rằng tôi có yêu thành phố này không, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi vô cảm. Vì tôi hòa nhập nhưng vẫn tách riêng nó, tôi không trải lòng mình ra với nó. Nó chỉ là môi trường sống của tôi, không mảy may có ý nghĩa gì hơn. Tôi lại liếc đồng hồ. Mọi hôm tôi đến phát cáu vì sau thời gian cứ như bị đối tác nào đó rình rập cắt xén ăn bớt mất của mình. Nhưng hôm nay tôi cũng thấy sao mình đến khổ sở vì thời gian trôi qua chậm chạp đến thế. Từng tiếng tích tắc như gõ vào tim, vào óc tôi. Hóa ra dư thừa thời gian cũng là một bi kịch và nó dễ khiến người ta phát điên hơn bất cứ sự bức bối nào. Trong khi tôi lại đang chờ đợi. Tôi đành phải liên tưởng thành phố này với cái làng nhỏ của tôi. Nó vắng tới mức đôi khi người ta mong một vài chiếc xe tải, xe máy nào đó rú ga ầm ĩ lên cho đỡ tịch mịch. Không biết bao nhiêu người từ những cái làng nhỏ như vậy đổ về thành phố này như những dòng suối nhỏ đổ về các con sông lớn. Nước từ suối ra sông, từ sông ra bể lại bốc thành hơi nước và đổ về các con suối. Nhưng những người như chúng tôi tha hương rồi lấy mảnh đất này làm quê hương thì có lẽ đến lúc chết cũng chẳng được về nơi chôn nhau cắt rốn. Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười. Người sống đông đúc đến nỗi người chết phải dời nhà về các vùng ven. Với tốc độ sinh sôi như thế này, chỗ tôi nằm xuống sau này có thể sẽ là ở một huyện nào đó tít tịch ngoại thành, mà để đến được đó có khi còn xa hơn về vùng trung du quê tôi. Song chọn nơi yên nghỉ vĩnh hằng ở đâu đó, có lẽ đến lúc đó chẳng phải là quyền của mình nữa rồi. Các con tôi, cháu tôi, tùy thuộc vào lòng hiếu thảo, sẽ tìm cho tôi một chỗ thích hợp với chúng, chứ không phải với tôi. Chỉ trừ khi tôi tự mua đất sinh phần cho mình, như những đại gia khác vẫn làm. Mà ở đời, sao lắm chuyện buồn cười. Có những người chưa lo xong phần đất sống cho mình, thì lại có những người đã kịp lo đến phần chết. Gần chục năm sống ở đây, tôi đã quá quen với cảnh về nhà chỉ để ngủ. Bởi vậy, nếu không tăng giá, không dột nát, không giải tỏa, thì trước khi nhìn thấy mặt mũi căn nhà mới của mình, tôi không bao giờ chịu rời khỏi căn nhà đang thuê. 16 mét vuông đủ cho tất cả mọi nhu cầu cá nhân. Nếu ở nhà quê, diện tích đó chỉ bằng cái chuồng bò, không hơn. Nhưng ở thành phố, đã là điều quá lý tưởng. Trong khu tập thể mà tôi thường về khi bữa tối đã kết thúc được 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mọi người túa ra sân để tận hưởng tí khí trời trước khi 2-3 thế hệ cùng trở về cái tổ của mình. Thế là màn chào hỏi ríu rang. Thế nào bà hàng xóm to béo, có ông chồng liệt nửa người cũng bảo: "Rõ khổ, thân cò lặn lội đêm hôm thế này, nhà thì rộng thông thênh, có buồn không cháu? Hay cô cho thằng cả sang làm bạn với cháu cho vui? Phải đến đầu băm rồi ấy nhỉ?" Rồi bà còn kéo tôi lại, vừa kể lễ, vừa kéo tay áo nhũn nhẵn và sờn bạc lên lau nước mắt. Nhà bà có một anh con trai cả, 2 cô em gái theo sau đều ở tuổi báo động y hệt như tôi. Đấy là lời bà nói. Tất cả 5 người cùng sinh hoạt trong một diện tích 16 mét vuông như nhà tôi. Ông chồng liệt nửa người chiếm một góc nhà, phần còn lại mẹ con tùy ý phân chia. Lại còn phải để chỗ cho 2 cái xe máy và 1 cái xe đạp, bếp than tổ ong, bơm xe, làn đi chợ và lỏng chỏng vô vàng những thứ khác. Hôm nào cũng thế, khi tôi chuẩn bị đi ngủ là họ bắt tay vào công cuộc di dời những thứ ấy từ hành lang vào trong nhà. Âm thanh phát ra thật không dễ chịu chút nào. Tôi bật cười khi tưởng tượng họ phải là những con dơi đu bám trên tường nhà thì mới có thể qua đêm ở trong diện tích ấy. Vậy mà vẫn tồn tại được bao nhiêu năm. Nhưng không ngày nào được yên, bởi ông chồng chỉ liệt nửa thân dưới, còn nửa thân trên, trong đó có cái mồm, thì luôn hoạt động thay những phần không sử dụng. Một vài gã trai đến thăm nhà 2 cô gái, rồi lặng lẽ rút lui, không bao giờ trở lại. Biết vậy, anh con trai cả chẳng bao giờ dám đưa bất cứ một người nào về nhà. Có lẽ một vài lần bà mẹ bắt gặp anh ta nhìn lén theo những bước chân muộn màng của tôi nên màu lời. Rồi bà còn vẽ ra những cảnh tượng huy hoàng. Khi tôi sinh ra một bầy con, bà sẽ sang ngủ nghê trong nom cho, hai vợ chồng tha hồ mà sướng. Thấy tôi có vẻ ơ hờ, bà lại bảo: "Thôi, mỗi đứa chịu thiệt một tí, nhà bác hoàn cảnh, cháu thì tỉnh lẻ lên, đừng bọc nhau vài năm, rồi thì cái nhà sẽ là của chúng mày." Tôi không thể cười người đàn bà thật thà này, chỉ thấy cay đắng cho mình và cho cả bà. Nỗi niềm của người làm mẹ đã xuống hết nước như vậy để mong con mình có chỗ đi lại, khiến tôi cảm động. Nhưng... tít, tít, tít. Tôi giật thót mình, cẩn trọng ngó xung quanh phòng một vòng. Có lẽ như tin nhắn này là quan trọng với tôi, nhưng với những người kia, nó không đáng tò mò bằng chuyện tôi bỏ dở công việc một cách bất thường và ngắm trời ngắm đất như thế này. Tôi vờ nháy mắt với họ, vòng 2 ngón trỏ làm thành 1 trái tim, rồi làm ra vẻ háo hức của người đang yêu. Tôi mở tin nhắn. Đập vào mắt là dòng chữ: "Chủ tài khoản" và những con số. Tôi toát mồ hôi, thiếu suýt nữa thì quỵ cả 2 chân xuống. Tôi sắp có nhà của riêng mình ở thành phố này. Hay nói đúng hơn, tôi đã có tiền để có thể mua căn nhà mơ ước của mình. Tôi không thích anh để nhạc chờ. Tôi muốn tiếng đầu tiên được nghe thấy là giọng nói ngọt ngào thân thương của anh. Tôi cũng muốn lẩn mẩn đếm từng tiếng tút một, để sau đó có cớ mà giận dỗi rằng em đếm được tất cả 12, 13 hồi chuông. Những lúc như thế, anh sẽ bẹo mũi, ghé vào tai tôi, nói một tiếng bùm rất to, làm tôi cười như nắc nẻ. Nhưng ghét nhất là tắt đi, dù để gọi lại, cảm giác bị từ chối thật phũ phàng. Thích nhất là điện thoại vừa đổ một hồi chuông, anh đã vồ lấy máy, giọng hồ hởi. Bé yêu đấy à? Tất nhiên, tôi chả còn bé bỏng đến mức nhõng nhẽo kiểu cắt tin làm nũng người yêu, nhưng tôi vẫn tự cho mình nhỏ bé trước anh. Mặc dù khi ở công ty, với quyền hành là một phó giám đốc phụ trách kinh doanh, tôi có thể khiến khối người phải run sợ mình. Tôi quen anh trong một buổi chiều mưa tầm tã, trú mưa cùng và nhanh chóng yêu nhau, đúng như các mối tình xưa nay xảy ra khá nhiều theo kịch bản đó. Cái thời mà cả sự lãng mạn và thời gian đều có thừa thải khi cả hai cũng chỉ vừa tìm được công việc cho mình, và cái thời mà điện thoại di động còn là thứ xa xỉ. Cái thời mà muốn gặp nhau chỉ còn cách đến tận nhà trọ của nhau. Rủi lúc người kia đi vắng, chỉ có nước chờ mòn chân trước cửa, mũi đốt chán thì về. Ấm ức, thắt thỏm suốt đêm, không biết người kia đi đâu, làm gì, với ai. Đến lần sau gặp, có gặng hỏi, giận dỗi thì cũng chả có bằng cớ gì là đi với người khác, nên đành xí xóa cho qua. Đến khi có điện thoại di động, chúng tôi triệt để tận dụng nó như một công cụ tình báo. Chẳng hạn, nếu anh nói rằng đang đi ngoài đường, tôi bảo phải đưa máy ra để nghe xem có đúng tiếng còi xe hay không. Hoặc nếu tôi bảo đang đi với một cô bạn gái, nhất định anh sẽ đòi cho anh nói chuyện với người bạn gái ấy để hỏi thăm cô ấy một tí. Cũng thấy bất tiện, nhưng lại thấy như nở hoa trong lòng vì người yêu mình luôn quan tâm và sở hữu mình. Cùng với việc tăng lương thăng chức, thời gian chúng tôi cứ eo hẹp dần. Chẳng phải vì ham hố công danh lợi lộc, nhưng hai đứa đã hẹn phải xây dựng tổ ấm theo đúng nghĩa của nó, nghĩa là chỉ cưới nhau khi nhà cửa đã đàng hoàng, tạo mọi điều kiện cho con cái khi chúng ra đời sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng đủ đầy nhất. Nhà đất ngày càng leo thang, ngắm được chỗ 1 tỷ thì mình mới có 500 triệu, đến khi có được 700 triệu thì chỗ ấy đã lên đến 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi. Cứ thế, chúng tôi ngày càng vắt kiệt mình cho giấc mơ hạnh phúc. Phù, thế là mọi thứ đã xong. Hợp đồng ký từ nửa năm trước, hoa hồng giờ cũng đã chuyển về tài khoản. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi có được từ trước đến nay. Tôi mong đợi giây phút này tưởng như đến hàng thế kỷ. Ngày tối nay, tôi và anh sẽ liên hoan một chầu ra trò. Và ngày mai, ngày thứ bảy đẹp trời, chúng tôi sẽ đi giao tiền để có thể sở hữu căn nhà mơ ước. Lập tức, tôi bốc máy gọi cho anh. Nhưng thật bất ngờ, phía bên kia là tiếng tổng đài tự động. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hay là hết pin? Điều này chưa bao giờ xảy ra vì anh luôn là người cẩn thận chu đáo. Nhưng cũng có thể lắm vì hai tuần nay anh đang bù đầu cho kế hoạch cuối năm. Sắp hết giờ làm rồi, anh sẽ chạy từ công ty về nhà và việc đầu tiên là sẽ cắm sạc pin. Lúc đó tôi cũng đã tắm rửa xong. Một buổi tối lãng mạn bên ánh nến sẽ đưa chúng tôi lên thiên đường. Thật tiếc là anh không cài chế độ báo cuộc gọi nhỡ khi tắt máy hoặc hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. Nếu không, ngay sau khi cắm sạc pin sẽ gọi cho tôi. Và tôi lúc ấy, dù đang tắm, người trơn ướt, cũng sẽ cuốn vội chiếc khăn tắm chạy ra nghe. Tôi sẽ tường thuật cho anh mình đang cọ xà phòng đến khúc quanh số máy. Rồi khi dội nước, cả cơ thể tôi sẽ xuôi theo dòng chảy mơn man như những ngón tay anh dạo đàn. Nhưng ngay cả khi tôi vừa tắm vừa mở vòi nước rất khẽ, thì tiếng nhạc chuông quen thuộc tôi cài riêng cho anh cũng không một lần vang lên. Không còn chậm rãi vừa tắm vừa tả, tôi vội vàng kết thúc các công đoạn rồi vội vàng chạy ra vồ lấy điện thoại. Vẫn là chuỗi âm thanh tự động lạnh lùng. Rung rung, tôi phóng ra phố. Đường đã sáng đèn, người người vội vã. Tôi thấy mình sao mà đơn lẻ đến tội nghiệp. Phòng trọ của anh im lìm, cửa khóa ngoài. Có thể anh chưa về. Tôi ngồi nán lại đợi, lòng như lửa đốt. Lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ, thấy nó chỉ nhích được vài phút. Rồi lại bấm máy. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thôi thì đành đếm người qua đường cho đỡ sốt ruột. 7 giờ 15 phút, anh về thì chỉ cần tắm một cái là kéo đi ăn ngay. Bữa liên hoan vẫn còn nguyên vẹn sự nóng hổi. 7 giờ 20 phút, sẽ mặc kệ cái điện thoại hết pin. Có thể anh đi uống cùng bạn bè. Uống rồi thì uống, nhưng chắc chưa ăn được gì, sẽ đói ngấu, sẽ nhìn anh cắm cúi ăn, thấy thật đáng yêu. Chẳng biết đến lúc ăn cơm, vợ nấu, có tặc lưỡi, nhằn mặt chê mặn chê nhạt. Lâu lắm rồi tôi không nấu một bữa cơm nào. Có lẽ sau khi cưới, sẽ phải bỏ thời gian đi học các lớp nấu ăn. Anh là người dễ tính, nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi được vợ mình gây cho những sự ngạc nhiên nho nhỏ mỗi ngày. Mà sau khi cưới, chắc chắn áp lực về tiền bạc không nhiều. Tôi cũng không cần phải nai lưng ra làm bằng 5 bằng 10 người khác nữa. Tôi sẽ để đầu óc mình vào tương cà mắm muối, vào thịt lợn, thịt bò, cá, rau củ hoặc thời trang, làm đẹp như những bà ở công ty luôn chối việc nhưng có thừa thời gian để tán phét vào những chủ đề ấy, hòng tìm cách để giữ chồng. Tôi sẽ luôn về sớm để nhân viên của mình cũng có kẽ hở mà thở. 7 giờ 26 phút, nhiều người qua đường nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Mặc kệ, tôi cứ ngồi lì ở đó. 8 giờ 1 phút, bữa tiệc liên hoan đang nguội dần. Tôi bắt đầu nhìn cái điện thoại một cách vô vọng. 2 giờ đêm, không thể gan lì với bóng tối và những người tồn tại trên phố đến giờ này. Tôi lệch thệch ra về. Đêm nặng nhọc và cô tịch. Lâu lắm rồi, ở cái thành phố đông dân bậc nhất nước này, tôi thấy mình trơ trọi, không còn biết bám víu vào đâu. Ngay cả với giấc ngủ, mỗi ngày được tôi tận dụng từng giây từng phút để nuôi nấng nó trên chiếc giường thân yêu trước khi bật mình dậy, gồng lên để chống đỡ với tất cả những dòng thác lũ của cuộc sống đổ ập lên người mình trong suốt cả ngày. Tôi trơ mắt nhìn đêm chậm rãi, kéo bức màn đen lết quết trên mặt mình. Buổi sáng bắt đầu bằng cảm giác đầu nặng trịch, mắt nhòe nhoẹt. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi, vẫn không liên lạc được. Chắc đêm qua say quá, anh đã ngủ luôn. Tôi hăm hở mua cam, mua mì tôm, định bụng sẽ mở hết thói kèo nhèo ra để anh chừa. Vì dù sao, khi đã có gia đình, chuyện này không bao giờ được phép xảy ra nữa. Tôi mỉm cười vì biết chắc lúc này anh sẽ như đứa trẻ con hối lỗi, sẽ nũng nịu. Sự nũng nịu của đàn ông bao giờ cũng đáng yêu hơn của đàn bà gấp nhiều lần, mà xin tôi tha thứ. Bù lại bữa tiệc tối qua, trưa nay cũng sẽ hứa hẹn nhiều thú vị. Nhưng sao thế này? Cửa vẫn quá im lìm như chưa bao giờ được mở. Tôi như phát rồ chạy quanh trên phố, cam và mì lủng lẳng trên xe. Thế nào mà lại đến công ty anh? Nhưng chẳng ai làm việc vào cái ngày tôi cũng đi lanh quanh trên phố như thế này. Chui vào một con ngõ vắng, tôi khóc bạc cả mắt. Tôi không chào người đàn bà vẫn nuôi ý định làm mẹ chồng tôi. Có thể bà không hài lòng về điều đó. Có thể ngày mai bà sẽ tố cáo với trưởng khu rằng tôi đã không dậy quét sân khu tập thể vào sáng sớm ngày nay như bổn phận của tất cả mọi người ở khu này. Cũng có thể ngay ngày mai chủ căn hộ này sẽ đến viện mọi lý do tăng giá, sửa sang hay bán để đuổi cổ tôi ra khỏi căn phòng tôi đã gắn bó 5-6 năm nay. Nhưng hôm nay tôi vẫn cứ phải cắm mặt xuống đất vờ như không nhìn thấy bà đang quạt phành phạch, hai cánh tay nhão chạy lắc rung liên tục như cánh dơi ở dưới gốc cây xà cừ kia. Tôi vùi mặt vào chăn, nhận ra căn phòng của mình đang lên một thứ mùi rơ mốc lưu cữu lâu ngày, thứ mùi mà hàng ngày cơn buồn ngủ đã đuổi nó ra khỏi khứu giác tôi không mấy khó khăn. Tôi vùng dậy, thu dọn, lau chùi giặt giũ cho đến bã người ra. Lần đầu tiên tôi thấy hiệu quả của việc lao động chân tay. Nó khiến đầu óc tôi như một cỗ máy đã được lập trình. Chính như thế lại hay. Có lần cả khu tập thể mất nước, bà Osin ở tích trên tận tầng 4 lủng củng hai thùng nước khá to và phải tôi đang mắt nhắm mắt mở lê từng bước lên cầu thang. Sau khi xin lỗi rối rít, bà cứ chép miệng than khổ, làm Osin cứ như là cái máy, chủ điều khiển tùy ý, bất kể đêm ngày mưa nắng, quần quật từ sáng, đến tối còn phải xách nước cho nhà người ta tắm. Tắm gì mà tắm lắm thế, chả phải làm gì cũng lắm mồ hôi. Có ăn có học có khác, vừa nhiều tiền vừa nhàn thân. Khi ấy, tôi an ủi bà vài câu, rồi cũng phải gò lưng xách nước tắm rửa qua loa để lao lên giường. Cũng thấy khổ. Nhưng xem ra, so với người đàn bà nhà quê nhăn nheo khắc khổ này, tôi vẫn còn sướng chán. Thế mới biết tại sao trước đây mỗi lần chểnh mảng học hành, tôi đều bị mẹ mắm môi, quất những roi rất đau, để rồi mẹ khóc, con khóc. Nếu ngày ấy không nhờ những lằn roi quắn đuôi của mẹ, có lẽ giờ tôi cũng phải gò lưng áo bạc phết ra trên cánh đồng sát chân núi đá ong, hay tấp tễnh khăn gói lên thành phố hầu thuê hạ mướn cho người ta, chứ đâu được đàng hoàng chiếm lĩnh một khoảnh rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm chật thêm chốn phồn hoa phức tạp này. Vậy mà chưa bao giờ tôi ghét việc mình có ý thức như lúc này. Tôi mong nó ngủ đông đi, một giấc dài và sảng khoái. Để một ngày đẹp trời nào đó, như hạt mầm vươn vai ngẩng dậy suốt một thời gian chúi đầu vào lòng đất đen. Bỗng nhiên tôi mở bừng mắt ra, anh đã ở bên tôi, đang say sưa ngắm khuôn mặt ngái ngủ của tôi và nở một nụ cười của chàng hoàng tử đánh thức được công chúa ngủ trong rừng. Như những khi cả hai cùng thiếp đi, sau phút giây trao hết yêu thương, bao giờ anh cũng dậy trước với tiếng bùm khẽ vào tai, một chiếc khăn ấm và bàn tay đàn ông vụng về lau qua vùng nhạy cảm, khiến tôi muốn kéo dài những giây phút này mãi mãi. Cuống cuồng, tôi tìm lại khắp căn phòng, mọi thứ đều bóng bẩy, sạch sẽ, không còn lưu lại chút mùi vị nào của anh. Thứ mùi mà mỗi lần gục đầu vào, tôi đều như được đi vào một cánh rừng nguyên sinh với hai bàn chân trần và đôi cánh mỏng, xúc cảm đến từng tế bào, để tôi còn biết rằng mình vẫn tồn tại đây bên cạnh một con người công chức, một người phố thị, một người toan tính. Chẳng nhẽ. Cũng có thể anh chỉ phải đi công tác đột xuất. À, có lẽ thế, một chuyến đi về vùng không có sóng, mà trước khi đi thì máy lại hết pin. Chỉ có lý do đó thì anh mới không gọi điện báo cho tôi, vì anh biết tôi là người rất cẩn trọng và bình tĩnh trong công việc, nhưng trong cuộc sống tôi nôn nóng và trẻ con vô cùng. Ngủ thiếp đi đến nửa đêm, khi con mèo nhà hàng xóm không biết chui vào ngủ cùng tôi từ bao giờ, đột ngột cào rất mạnh vào tay tôi rồi nhảy phốc ra ngoài khu chuồng cọp dành để phơi quần áo đằng sau nhà, ngửa cổ nhìn trăng và gào lên thê thiết như trẻ con khóc. Ánh trăng rọi qua khe cửa vào nhà, nhập nhòa, lấp lóa, làm tiếng mèo càng trở nên riết rống. Ngoa, ngoa. Những tiết tấu khi ai oán, dai dẳng, khi dồn dập, thống thiết như một cái loa trôn ốc cuốn xoáy tôi vào, tung lên đỉnh vô cùng của miệng loa, rồi cứ thế thả rơi tự do, bẩn hẩn. Tôi đắp chăn kín đầu, mồ hôi toát ra đầm đìa, cơ thể nóng lên rần rần. Chuỗi khẽ cơ thể nhớp nháp ra khỏi chăn, vòng tay ôm chặt lấy mình, tôi thức đến sáng. Hết phần A, B, rồi đến V, I. Ra mỏi tay hết danh bà điện thoại, không một cái tên nào gợi nhớ đến ai đó có thể liên hệ được với anh. Tôi chợt nhớ ra rằng, ngoài cái tên Ngô Vĩ, sinh năm 1978, tốt nghiệp trường đại học kiến trúc, quê Hải Dương ra, nhân viên công ty kiến trúc và xây dựng M và Q, tôi hầu như không biết gì thêm về anh. Nhiều người cứ quan trọng hóa nết ăn, nết ngủ, sở thích, thói quen, tật xấu và cho đó là điều nhỏ nhặt nhưng ảnh hưởng khá lớn tới cuộc sống gia đình. Vài lần vô tình lướt qua các diễn đàn, tôi cũng thấy các bà vợ bàn tán sôi nổi. Nhưng tôi không cho đó là điều đáng phải lo nghĩ. Nhiều người muốn tìm hiểu kỹ về người yêu để sau khi cưới khỏi bỡ ngỡ, khỏi sốc với bản tính của bạn đời của mình. Chúng tôi cũng ăn cơm chung, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của nhau, ngủ cùng và làm tình cùng nhau, chỉ thiếu việc ở chung với nhau lâu dài như một gia đình như các cặp vợ chồng đã làm. Tôi thấy việc tốt nhất nên làm khi ở bên nhau là hưởng thụ những giây phút hiếm hoi ấy, như khi ta ăn một viên kẹo ngọt ngào giữa một chặng nghỉ ngắn để tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai hiểm hóc. Đó mới chính là lý do để người ta cần đến tình yêu, bởi tất cả các mối quan hệ khác ngoài xã hội đã đủ phức tạp lắm rồi. Đằng nào thì khi về sống chung với nhau, sự bộn bề và ngỡ ngàng, bực dọc và thất vọng cũng sẽ nảy sinh, thậm chí ngày càng trở nên bức bối đến nghẹt thở, đến mức ta muốn thoát ra khỏi cái lòng đó để đi đến ngay với một người đàn ông khác mà ta luôn nghĩ đến, tưởng tượng ra như một liều thuốc an thần cho những lúc cãi vã. Để rồi sau đó ta thất vọng nhận ra rằng đi hết cái lòng này thì lại sang cái lòng khác, mà có lẽ khi có được nhau rồi, mọi sự tưởng tượng đều trở mặt như chưa từng xảy ra. Và đứa bạn của tôi mê đắm trong những mối tình sinh viên, bát ngát với hạnh phúc nảy nở sớm khi nhà đang thuê, con cái sòn sòn ra đời và kinh tế chật vật, đã cho tôi những bài học nhãn tiền và vô số những lời khuyên chí lý như vậy. Nhưng hiện tại, tôi không có bất cứ một manh mối nào, dấu vết nào để có thể tìm ra anh. Sáng thứ hai, tôi phi ngay đến công ty anh. Không ai biết vì mới vào giờ làm, mà hai ngày nghỉ qua họ không có trách nhiệm quản lý. Thương tình trước gương mặt thảm hại của tôi, trưởng phòng cho tôi số điện thoại của phòng anh, bảo thỉnh thoảng gọi xem thế nào, hoặc khi anh đến, ngay lập tức anh ta sẽ bảo anh gọi cho tôi. Tôi lập tức thấy tiếc ngay câu cảm ơn của mình khi gã ta vừa nháy nháy mắt, vừa vuốt từ chân lên đỉnh tóc của tôi bằng câu nói: "Anh lại ước gì cậu ấy biến đi mất tiêu luôn, hì hì." Hơn chục cuộc điện thoại là hơn chục lần gã trưởng phòng nghe máy. Gã tranh thủ khai thác tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động của tôi để có thể chủ động báo với tôi nếu gã có thông tin gì về anh, vì chính gã cũng rất sốt ruột. Gã cũng tranh thủ khoe mẽ luôn về khả năng làm việc, tiền bạc cũng như con đường hoàng lộ đang sáng sủa. Nói tóm lại là gã chính là một bờ vai vững chắc để cho tôi dựa vào nếu ngộ nhỡ anh không trở về thật. Hết kiên nhẫn, tôi đập mạnh chiếc điện thoại bàn và khóc tức tưởi. Khi ngẩng lên, xung quanh đã không còn một ai. Bóng tối phủ ngập cả căn phòng, vốn dĩ lúc nào cũng sáng choang vì sạch sẽ và đèn đóm. Mấy ngày sau, không đợi chờ được nữa, tôi quyết định báo công an. Liên tục các cuộc điện thoại hỏi han, các cuộc khai báo tường trình. Gã trưởng phòng cùng toàn bộ nhân viên công ty anh, những người tiếp xúc với anh ngày hôm ấy đều được sàng lọc. Chỉ có ông bảo vệ nhìn thấy anh lần cuối cùng khi anh dắt xe ra khỏi công ty vào lúc 4 giờ 56 phút chiều. Ông ấy nhớ, bởi chưa bao giờ anh ra về vào cái giờ kỳ cục thế. Tất cả chấm hết, như một dấu chấm cuối cùng trong một văn bản, ở phía dưới, toàn bộ là mặt giấy trắng tinh. Những cuộc tai nạn từ ngày hôm ấy trong thành phố đều được điều tra, không ai có nhân dạng giống anh. Điều đó khiến tôi vừa mừng vừa lo, nhưng ít ra trong lòng còn chút hy vọng. Gã trưởng phòng đeo bám riết, đầu óc tôi rối tung, cả tuần ăn uống thất thường, giảm sút sức khỏe tồi tệ. Sáng nào cũng thất thểu vác bộ mặt nhàu nát đến công ty, gác cổng ầm ĩ vì những việc không đâu, bỏ bê công việc để ôm lấy điện thoại chờ tin tức. Tất cả vẫn là vô vọng. Sực nhớ đến số tiền vừa về tài khoản, cộng với tất cả những gì tôi và anh có trước đây, liệu có đủ để trả cho bọn bắt cóc nếu chúng bất ngờ gọi điện? Mà ai biết tôi có tiền để bắt cóc anh đúng lúc này? Tôi bất giác ngó xung quanh. Cô thư ký thạo việc nhưng béo lùn, mấy nhân viên nữ chăm chấm cơm canh son phấn hơn là chức vụ tiền bạc. Một vài cậu trai trẻ năng động luôn được tôi nâng đỡ tạo điều kiện, phục sát đất bà chị chịu chơi. Chỉ còn gã giám đốc, da trắng, kính cận, cản trai, nhưng mỗi nụ cười đều sâu hun hút. Từ lâu, gã đã muốn bảy cái gai trong mắt là tôi đi. Gã không thể ngờ một đứa con gái ngơ ngác đầy hương đồng gió nội bước vào công ty, còn rón rén không dám thở mạnh ngày nào, đã bước qua được vẻ đẹp trai đầy tự đắc cùng những lời tán tỉnh mê dụ của gã để tiến thân, kiêu hãnh, vùng vụt. Nếu gã không khéo trổ hết mọi ngón tài, thì có lẽ cái ghế gã ngồi bây giờ đã dành cho tôi. Từ lâu, gã đã khó chịu ra mặt, nhưng không có cách nào gỡ. Vả lại, tôi cũng không để gã phải thiệt thòi, mọi khoản đều rất sòng phẳng, đủ để gã không kêu ca, nhưng càng đủ để gã không biết ngần ấy là bao nhiêu phần trăm của bao nhiêu. Dự án lần này gã đã đánh hơi từ lâu, nhưng tôi không để lại bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ gã phải dùng đến cách hạ tiền ấy trong khi... Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió rì rào. Âm thanh lâu lắm mới được nghe. Đó là bản nhạc tôi dành riêng cho số điện thoại của mẹ tôi. Ngày bé, mẹ hay hát ru tôi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Nghe nó, tôi chỉ thấy cánh đồng chạy thẳng vào núi, nơi mỗi chiều cò trắng giăng ngang như điểm tuyết lên dãy thành lũy xanh miên man trước mắt, mà không thấy hàng bạch dương hay người con gái Liên Xô mắt to và trong veo. Mãi sau này tôi mới hiểu, bài hát ấy mẹ hát không bao giờ chán, bởi nó là nỗi thẳm sâu nhớ nhung về cha tôi trong những năm tháng đằng đẵng xa xôi và cách biệt. Sau khi tự sắm cho mình được chiếc điện thoại di động, tôi nằng nặc bắt mẹ lắp điện thoại bàn, vì ngày ấy ở quê chưa được phủ sóng, chứ nếu không tôi cũng đã mua cho mẹ một chiếc, để ngay cả khi mẹ hái rau ngoài vườn, cắt lúa trên đồng, tôi cũng có thể nghe tiếng mẹ, chứ không phải 2-3 tuần một lá thư. Đến ngày mà chưa nhận được thì nóng ruột trằn trọc thiếu nước bổ ngay về nhà giữa đêm mất ngủ. Nhưng rồi thì luôn luôn mẹ phải là người gọi cho tôi, lâu dần hết chuyện để nói. Ngoài những việc hỏi han sức khỏe, công việc, trăm lần như một, để lấp những khoảng trống, mẹ thường phải kể chuyện họ hàng, làng xóm, chuyện những người tôi từng quen biết và gắn bó trước kia, để em khỏi nhớ quê. Nhưng tiếng rì rầm của mẹ như gọi tôi về tuổi thơ xa lắc trong một cuốn phim quay chậm. Tôi bay lên, bồng bềnh mà cười, mà nói hồn nhiên trong gió mơn man. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cuống cuồng phi đi làm mà quên mất gọi để xin lỗi mẹ vì đã ngủ quên. Cứ như thế không biết bao lần, mẹ bảo, không sao, coi như mẹ ru con ngủ như những ngày bé là được. Có lẽ lần này tôi sẽ về ở với mẹ vài ngày cho bớt căng thẳng. Nhưng ở phía bên kia không phải là câu, em ơi, đi ngủ chưa? Như mẹ vẫn âu yếm gọi tôi mọi lần, mà là giọng nói khản đặc, ngắt quãng lẫn trong những âm thanh nhốn nháo. Lấy chồng đi, cho mẹ yên lòng. Sau đó là tiếng dì tôi. Mẹ đi rồi con ơi. Tôi tối mắt, bám chặt vào tường. Cứ thế, cho đến khi xẻng đất đầu tiên lấp lên chiếc quan tài, tôi mới òa lên khóc. Khi tôi tỉnh dậy, căn nhà vắng đến rợn người. Bóng một người chênh chao nơi đầu hè khiến tôi suýt buộc mồm gọi mẹ. Nhưng kịp đứng sững lại trước gương mặt sầu héo hon của dì tôi. Tôi nhất định bắt dì về bên kia sông, nơi một đàn con của dì đang lóc nhóc với bữa tối và người chú ngất ngưỡng trong manh chiếu rách đợi vợ mang những thứ dọn dẹp từ đám về để bắt đầu cuộc nhậu liên tu bất tận cho đến sáng bạch rồi lăn ra ngủ, chờ đến cuộc nhậu tiếp theo khi ánh ngày tàn. Vì tôi biết tôi còn có thể gắng gượng được, chứ thân hình gầy guộc ngần ấy của dì bớt được trận đòn nào thì những đứa em tôi còn có chỗ nương tựa thêm ngày ấy. Dì nắm tay tôi rưng rưng, tấm lưng gầy dần khuất trong ngõ nhỏ. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo khí núi. Nhắm mắt, tôi cũng hình dung ra mình phải đi bao nhiêu bước chân thì đến hè, hết ba bậc tam cấp thì đến sân, thêm bao nhiêu bước nữa thì đến vại nước, nơi bụi nhài nở hoa trắng xóa trong những đêm trăng. Ngày nào mẹ cũng hái cả một rổ con hoa nhài để trên sập, bên khay uống nước giữa nhà, như hồi cha vẫn còn sống. Rồi chính xác bao nhiêu bước chân thì vòng qua ao, mà thực chất đó là cái thùng tôi vôi hồi xây nhà này. Hồi nhỏ tôi đã suýt chết đuối ở đó để đến bên cây ổi đào thơm lựng những mùa quả chín. Cây ổi này hồi bé là chốn thiên đường với tôi và mấy đứa trẻ hàng xóm. Cứ trưa đến là ý ới gọi nhau tót ra đấy, bất kể nắng mưa. Có khi còn kiếm tấm rido làm phong màn như rạp hát. Có lẽ bầy chim và bầy dơi cũng sợ chúng tôi, vì chẳng có một quả nào được ương ương, chứ đừng nói đến chín. Cứ nhỉn nhỉn lên tí là đã vặt, nhài ngấu nghiến, chích lấy thứ nước vừa chát vừa ngọt, rồi nhả bả đầy ra đất. Nhưng từ khi tôi vắng nhà, mẹ viết thư hay gọi điện đều than, ổi dính rụng đầy gốc, chỉ tổ làm chỗ tụ họp cho lũ dơi và muỗi. Ấy vậy mà có việc phải đi sang sông giúp đám cưới một đêm, không ngửi thấy mùi ổi chín rụng, mẹ nhớ nhà đến cồn cào. Tôi cứ trách mẹ, người già hay hoài niệm, tự mình giam mình vào vòng mệt mỏi. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, trong tất cả những thứ nước hoa từ bình dân đến cao cấp mà tôi từng được ngửi, được sử dụng từ thuở sinh viên đến khi trở thành một phó giám đốc như bây giờ, chẳng có thứ mùi nào da diết nao lòng như mùi hoa nhài, mùi quả ổi chín lúc này. Một phán kiến quá lỗi thời, bởi từ lâu trong sách trên báo đã đăng tải quá nhiều những điều tương tự. Ấy vậy mà chẳng tự mình trải qua thì chẳng bao giờ có thể tin một cách thấm thía đến thế.